Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Vạn Năm Huyền Quy. Ùng ục, bình tĩnh mặt hồ cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Nào đó một sát na, trăm dặm phương viên mặt hồ sôi trào, từng cây hạnh linh hoa trên mặt hồ dập dờn, từng tầng tinh mịn giọt nước trên mặt hồ toát ra. Mà đáy hồ, cũng thâm thúy đen nhánh. Không còn ngày xưa thanh tịnh. Chuyện gì xảy ra? Lão giả lông mày trắng lông mày nhướn lên. Hình như có phát giác. Muốn đi hái bên cạnh bát phẩm hạnh linh hoa, tay cũng theo đó dừng lại. Sau một khắc, lão giả lông mày trắng phút chốc phóng lên tận trời. Đoạt mệnh chạy trốn. Nhục thân đã chữa trị hoàn toàn, Tiêu Mặc cực tốc tại băng tinh sườn núi chỗ đi xuống đi. Tiểu Bạch tựa hồ cũng là cảm ứng được nguy hiểm. Vẻn vẹn nhô ra nửa cái đầu rắn, núp ở Tiêu Mặc trong tay áo chỉ dẫn phương hướng. Tiêu Mặc giống như sau khi nghe thấy phương hồ nước lớn truyền đến một tiếng vang kỳ quái. Thanh âm này rất khó hình dung. Tại Tiêu Mặc cảm giác bên trong, tựa hồ là một nhảy mũi, một cái hoàn toàn khác thường tại thường nhân hát xì. Liền giống với một cái ngủ say người bị người dùng một cọng lông tóc đâm vào lỗ mũi sau hát xì. Mà kia lông tóc, siêu bên tai thấu xương cuồng phong gào thét, Tiêu Mặc nhịn không được quay đầu hướng hồ nước phương hướng ném đi thoáng nhìn. Vẻn vẹn thoáng nhìn, Tiêu Mặc sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Phốc, hồ nước chính giữa, bỗng nhiên bọt nước nổ tung, phun ra mấy ngàn trượng cao, giống như suối phun, lại là chí mạng suối phun. Phốc phốc, bốn tên Vạn Kiếm Tông tế xương tu sĩ mới vừa vặn ngắt lấy tiếp theo gốc thất phẩm hạnh linh hoa, chính là sắc mặt đại biến. Sau một khắc, bốn tên tế xương hậu kỳ tu sĩ trực tiếp bị mãnh liệt bắn giọt nước bắn thủng nhục thân. Bị bắn thành cái sang. Ngay cả kêu thảm đều không có truyền ra một tiếng. Hoa bị bắn thành cái sàng, bốn tên Vạn Kiếm Tông tu sĩ nhục thân đã biến thành thịt nát. Rơi xuống mặt nước, chìm vào đáy hồ. Lão giả lông mày trắng dù sao cũng là ý cảnh cấp đại thành siêu cường giả. Cảm giác lực cùng Vạn Kiếm Tông tế xương tu sĩ kia hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp. Hắn giây lát bay lên đến vạn trượng hư không. Ngẫu nhiên có giọt nước bắn tung tóe đến trên người hắn cũng là bị bắn ra. Cũng không có chút nào tổn thương. Lão giả lông mày trắng sắc mặt khó coi. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm phía dưới mặt hồ. Giây lát, phốc oanh, mặt hồ sóng nước ngập trời. Nương theo lấy đinh tai nhức óc oanh minh. Một con đen nhánh mai rùa nổi lên mặt nước. Mai rùa chi lớn, chừng trong vòng hơn 10 dặm. Đen như mực, giống như đáy hồ trống rỗng toát ra một tòa núi lớn mạch. Dãy núi khe rãnh tung hoành. Kia là cự quy mai rùa bên trên đường vân. Mai rùa đen nhánh thâm thúy, làm cho người ta cảm thấy bàn thạch cảm giác. Mà kia huyền quy trên đầu, còn có ít vòng kim sắc đường vân quấn quanh lấy. Rất là kỳ dị. Mày trắng nhìn lướt qua huyền quy trên đầu đường vân, quá sợ hãi. Hắn biết rõ kia 6 vòng kim sắc đường vân đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho tuổi tác. 6 vòng, 6 vạn năm. 6 vạn năm đại yêu. Lão giả lông mày trắng hoảng hốt, nghĩ không ra cái này cực bắc băng nguyên ngoại trừ vị kia, thế mà còn có lớn như vậy yêu. Lão giả lông mày trắng hối hận phát điên, lúc này liền triển khai tốc độ, liền muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, phốc oanh, lại là một trận đinh tai nhức óc oanh minh. Nương theo lấy dọa người hồ sóng, lại có một con huyền quy nổi lên mặt nước. Đồng thời cái này huyền quy cùng lúc trước con kia lớn, mà đầu rùa bên trên kim sắc đường vân cũng là 6 vòng, hai con 6 vạn năm đại yêu. Lão giả lông mày trắng bắp chân đều tại căng gân, một con đều quá sức, huống chi lại tới một con. Tranh thủ thời gian rút lui. Trong hư không, lão giả lông mày trắng không cần suy nghĩ, bay thẳng trốn. Bá bá, trong hồ hai con vạn năm huyền quy đều mở ra con ngươi, rùa mắt băng lãnh, lập tức hé miệng. Giây lát, hai đạo mỹ lệ như thác nước cuốn ngược mà lên, một trước một sau, đem mày trắng đường lui phong kín, đánh thẳng chạy trốn mày trắng. Hưu màn đêm có như vậy một sát na biến bạch, Hai đạo kinh thiên thác nước từ Huyền Quy trong miệng phun ra, giống như xé rách không gian, chớp mắt liền đánh trúng lão giả lông mày trắng. Phốc phốc, lão giả lông mày trắng bên ngoài thân phút chốc nổi lên một trận mãnh liệt ngân sắc vầng sáng, ngân sắc vầng sáng chống cự lấy thác nước, phảng phất là không chịu nổi. Vầng sáng kịch liệt ba động, may mà ta có cực phẩm linh khí bảo y, bất quá cái này cực phẩm linh khí bảo y sợ là cũng cản không được mấy lần a. Mày trắng sắc mặt tái nhợt, tốc độ không thay đổi, cực tốc chạy trốn. Liền này nháy mắt quang cảnh, mày trắng đã chạy ra bên ngoài mấy chục dặm, hắn còn chưa kịp thở một ngụm, sau một khắc, mặt đều tái rồi. Tại mày trắng nguyên thức cảm ứng bên trong, hai con sáu vạn năm huyền quy lại trực tiếp từ hồ bên trong bay ra, đuổi đi theo. Tầng băng đại địa phía trên, Tiêu Mặc vừa nhấc mắt, chỉ mỗi ngày đều ảm đạm xuống, tinh tinh bị một chương vô tận tấm màn đen che khuất, mà kia tấm màn đen còn tại phi hành tốc độ cao. Đồng thời, bay trải qua Tiêu Mặc đỉnh đầu thời điểm, tựa hồ còn cố ý hướng phía dưới Tiêu Mặc nhìn thoáng qua. Cái này huyền quy giống như đang nhìn ta. Tiêu Mặc giống như có cảm giác, lúc này mặt đều đen. Cùng vạn năm huyền quy cùng lão giả lông mày trắng so sánh, tốc độ của hắn kia cùng ốc sên không có gì khác nhau. Bá Tiêu Mặc lẻn đến một chỗ băng đồi trong động ngẩng đầu nhìn. Hang động này rất lớn, là nghiêng, trong hư không một người hai rùa đều vừa vặn có thể thấy rõ ràng. Còn tốt, hai con huyền quy đều chỉ là lườm Tiêu Mặc một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc, lập tức liền tiếp theo đuổi theo mày trắng. Mà huyền quy tốc độ rõ ràng so với mày trắng còn nhanh hơn không ít. Chít chít chít chít, nương theo lấy hai đạo bén nhọn kêu to đâm rách bầu trời đêm. Sau đó, trong hư không bắt đầu có đầy trời băng tiễn xuất hiện. Từng nhánh, chừng qua dài trăm trượng, lại vẻn vẹn có người thành niên cánh tay mà thô băng tiễn trực tiếp từ trong hư không trống rỗng xuất hiện, tràn ngập toàn bộ màn trời. Đây là vạn năm huyền quy phạm vi tính công kích, băng tiễn vô cùng vô tận, mật độ rất lớn, giống như trời mưa đồng dạng, bá bá hướng xuống rơi, không có cuối cùng. Thấy thế, Tiêu Mặc biến sắc, vội vàng đứng người lên, dán chặt lấy băng đồi mặt vách, từng cây băng tiễn rơi xuống mặt đất, có mấy chi cơ hồ là sát hai má của hắn rớt xuống. Giây lát, băng tinh đại địa bên trên lưu lại vô số cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Hiu, hiu, từng nhánh băng tiễn đâm vào lão giả lông mày trắng trên thân. Trên người cực phẩm linh khí bảo y run rẩy kịch liệt. Thay vào đó băng tiễn thực sự quá nhiều. Mặc dù mỗi một chi uy lực đều không đủ lấy phá mất cực phẩm linh khí phòng ngự, nhưng từng nhánh băng tiễn liên tục không ngừng đâm vào bảo trên áo, cực phẩm bảo y vẫn là gánh không được. Phốc, nào đó một sát na, mày trắng trên người cực phẩm linh khí bảo y rốt cục vỡ vụn, từng mảnh tan tiết rơi xuống. Lão giả lông mày trắng trong mắt lãnh quang lấp lóe, lập tức lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh ước chừng dài 7 thước bảo kiếm. Trốn lại trốn không thoát, duy nhất cực phẩm linh khí bảo y cũng bị hủy, mày trắng chỉ có thể liều mạng. Ông lão giả lông mày trắng trong nháy mắt nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, trong mắt đã không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Lạnh lùng, cực hạn lạnh lùng, cùng Tiêu Mặc thấy 17 cùng thế ngoại thiên sát thủ lạnh lùng khác biệt. Thế ngoại thiên sát thủ bởi vì ăn vào mực hoàng dịch, loại kia lạnh lùng hơi có vẻ máy móc, ngốc trệ, mà lão giả lông mày trắng lúc này lạnh lùng lại là khắc vào cốt tủy. Hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Lão giả lông mày trắng quanh thân 10 dặm phương viên nhiệt độ chợt hạ xuống, chớp mắt liền hạ thấp một cái cực kỳ đáng sợ nhiệt độ. Trong màn đêm, trong hư không, trời tuyết rơi, băng tiễn, bông tuyết dây dưa, dần dần, chân trời tinh tinh cũng ảm đạm. Ý cảnh cấp cao thủ a. Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc, mũ. Ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây.